Chiến thần biến, chương 621, Liệp thần Âu Dương Đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nhìn thấy cái thanh này dài hơn thước đoản, toàn thân trong suốt bảo kiếm, trí tuệ thần tướng cùng đại thiên tôn hai người trong con ngươi tất cả đều lộ ra cực kỳ vẻ mặt ngưng trọng. Thanh kiếm này tốc độ quá là nhanh, cho dù là nắm giữ đạo cùng pháp thiên vương cường giả, cũng khó có thể tránh đi. Cho dù là trí tuệ thần tướng, cũng chỉ tới kịp hơi chút lệch thoáng một phát đầu. Phốc, cái thanh này óng ánh sáng long lanh bảo kiếm trực tiếp xuyên thủng trí tuệ thần tướng sọ, cơ hồ đưa hắn toàn bộ đầu cho sốc lên, trong đó đan xen các loại đạo cùng pháp mảnh vỡ đánh chính là đầy thiên đô là. Đại thiên tôn trong con ngươi trong giây lát bộc phát ra hai đạo có thể xuyên thủng hết thảy hào quang, bắn về phía lão già kia, sau đó đem trí tuệ thần tướng hộ tại sau lưng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong không khí kết xuất một đạo vô cùng chắc chắn phòng ngự đến. Lão già kia thân hình so tia chớp nhanh vô số lần, tránh đi đại thiên tôn hai con ngươi bắn ra hai đạo thần quang, cười lạnh nói. Vô dụng đấy, đừng làm không sợ chống cự rồi, các ngươi đã biết rõ thanh kiếm này, chẳng lẽ còn muốn từ dưới thanh kiếm này đào tẩu sao? Trí tuệ thần tướng tránh được nguyên thần chỗ hiểm, nhưng lần này, như trước lại để cho hắn bị trọng thương. Đây là trước khi ai cũng không nghĩ tới sự tình, không có người sẽ cho rằng băng ngọc thần kiếm xảy ra hiện tại đây, sẽ ở một cái không có danh tiếng gì trong tay người. Dù là người này là thiên vương cảnh giới, thanh kiếm này cũng tuyệt không nên ra hiện tại trong tay của hắn. Ngươi không sao chớ, đại thiên tôn vẻ mặt khẩn trương chằm chằm vào cái thanh kia tại vũ trụ trong hư không hóa cầu vồng băng ngọc thần kiếm, cũng không quay đầu lại hỏi trí tuệ thần tướng. Còn chưa chết, trí tuệ thần tướng rầu rĩ trả lời một câu, tâm tình có chút buồn bực. Trước khi bị thương nhiều năm như vậy, gặp được đằng phi về sau, mới tính toán khổ tận cam lai. Thời kỳ cực khổ đã qua, thông qua tượng thần thế giới cùng chí tôn đỉnh triệt để khôi phục tích lũy trăm vạn năm vết thương cũ. Không nghĩ tới vết thương cũ vừa vặn, lại thêm mới tổn thương, hơn nữa lần này tổn thương ác hơn, kém một ít mà ngay cả hắn nguyên thần cùng một chỗ làm bị thương rồi. Vừa mới tránh né cái kia thoáng một phát mà ngay cả hắn trong lòng mình đều không chắc, trong bất hạnh vô cùng may mắn là hắn cuối cùng tránh khỏi chỗ hiểm. Vậy là tốt rồi, ngươi cẩn thận một chút, hừ, cái này người muốn đối với băng ngọc thần kiếm dễ sai khiến cũng không dễ dàng như vậy, hắn còn chưa tới cảnh giới kia. Đại thiên tôn trong nội tâm cũng phiền muộn vô cùng, cảnh giới của hắn muốn cao hơn đối thủ một cái bậc thang nhỏ. Chớ xem thường cái này một cái bậc thang nhỏ, đến thiên vương cảnh giới này, mỗi lần một cái bậc thang nhỏ, đều khó hơn lên trời. Có như vậy một cái bậc thang nhỏ chênh lệch cao có thể trấn áp thấp đấy. Đây là khỏe mạnh lực so đấu, làm không được nửa điểm giả. Nhưng đối phương rõ ràng lấy ra băng ngọc thần kiếm, đây quả thực lại để cho đại thiên tôn cái này tâm tính bình tĩnh tuyệt thế cường giả trong lúc đó có loại muốn thổ huyết muốn xúc động mà chửi thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói không sai, băng ngọc thần kiếm tại trên tay của ta hoàn toàn chính xác làm không được dễ sai khiến, bất quá, giết hai người các ngươi, nhưng lại đầy đủ, hắc, tuy nhiên ta không biết ngươi đến tột cùng là ai, bất quá, ngươi cho rằng ngươi có thể so với trí tuệ thần tướng cường đại hơn sao? Trí tuệ thần tướng đã đứng tại thứ 6 thậm chí thứ 7 cái bậc thang nhỏ lên A, còn không phải bị bản tôn một kiếm xốc sọ. Ngươi, tối đa cũng tựu đứng tại thứ 6 cái bậc thang nhỏ lên, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Lão già ngôn từ cùng ánh mắt của hắn đồng dạng sắc bén. Lúc này thời điểm, xa xa bỗng nhiên truyền đến một cái nhàn nhạt thanh âm. Bọn hắn không có đồ đạc đấu với ngươi nhưng ta có. Công tử, ngươi đừng tới đây. Trí tuệ thần tướng vẻ mặt vội vàng, bị đằng phi cử chỉ làm cho sợ hãi. Đại thiên tôn cũng là lại càng hoảng sợ nói ra. Công tử, có hai người chúng ta như vậy đủ rồi, ngài qua tới làm cái gì? Lão già từ đầu đến cuối, căn bản là vô dụng con mắt nhìn liếc đằng phi, nhìn xem đại thiên tôn cùng trí tuệ thần tướng vội vàng bộ dạng, lão già nhịn không được cười ha ha, nước mắt đều nhanh bật cười. Toàn thân trong suốt băng ngọc thần kiếm vây quanh thân thể của hắn hóa. Cầu vồng phi hành, ngươi tựu là vĩnh hằng chi chủ lần thứ 9 linh hồn chuyển thế người. Ha ha ha, thật là đồ ngu ngốc chết cười bản tôn rồi, tựu ngươi điểm ấy, không quan trọng thực lực cũng dám đến hỗ trợ. Theo bản tôn xem, ngươi căn này vốn cũng không phải là đến hỗ trợ, mà là đi tìm cái chết. Ha ha ha ha ha ha ha, lão giả này cười đến toàn thân run lên, có như vậy buồn cười. Đằng phi vận hành bát bộ thiên long quyết, thời gian không gian cùng tốc độ kết hợp lại, một bước đi vào trí tuệ thần tướng cùng đại thiên tôn bên người, nhìn xem cuồng tiếu lão giả khóe miệng lộ ra một vòng mỉa mai vui vẻ. Đương nhiên là có, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được từ mình rất buồn cười. sách thân pháp không tệ, sơ bộ nắm giữ thời gian không gian cùng tốc độ huyền bí, bất quá thực lực của ngươi, chỉ có chí tôn đỉnh phong cảnh giới, tuy nhiên so với bình thường đỉnh phong chí tôn mạnh như vậy một bậc, nhưng ngươi liền một cái thiên vương cái thứ nhất bậc thang nhỏ mọi người không so được ngươi đến tột cùng có cái gì tin tưởng, đứng ở trước mặt của ta. Chấm, lão già cười ha ha, nhưng trên mặt vui vẻ nhưng lại càng ngày càng ít, đến cuối cùng, cơ hồ là nghiêm nghị gào to rồi. Lão già này tựa hồ còn nói nghiện rồi, có lẽ trước mặt đứng đấy vị này, là vĩnh hằng chi chủ linh hồn chuyển thế người nguyên nhân, có lẽ hắn cảm giác mình có thể hỏi hỏi đoán chừng những người này rồi, ngày bình thường cũng không thế nào ưa thích nói chuyện hắn, cũng trở nên hưng phấn lên. Băng ngọc thần kiếm tại thân, lại để cho hắn tin tưởng gấp trăm lần, hắn biết rõ, giết chí tuệ thần tướng cùng cái này không biết tên thiên vương cường giả, mặc dù sẽ lại để cho trường ấn thiên vương cùng quảng việt thiên vương phi thường vui vẻ, nhưng là tối trọng yếu nhất, nhưng lại trước mắt cái này ánh mắt bình tĩnh anh tuấn thanh niên. Chỉ cần đưa hắn chém giết, như vậy từ nay về sau, tại đây vĩnh hằng chi địa còn có ai dám trêu chọc chính mình. Cho dù Quảng Việt cùng trưởng ấn hai vị này thiên vương, cũng muốn đối với chính mình khách khí a, về phần vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi đại thiên vương, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói vị kia đại thiên vương đã bị trăm vạn năm trước nguyền rủa cắn trả được sắp dầu hết đèn tắt rồi. Trước khi Quảng Việt cùng trưởng ấn hai vị này thiên vương cũng là thiếu nợ cân nhắc, phái đệ tam thứ tư thứ năm cái này ba cái chí tôn tuyệt đỉnh chí tôn cùng một vạn hắc giáp quân đi xa chinh hỗn tháp tinh, lúc ấy hai vị thiên vương khẳng định không nghĩ tới, người cái này vĩnh hằng chi chủ bên người, lại có thể biết có hai cái đại thần tài. Lão giả vẻ mặt đắc ý nhìn xem đằng phi cười lạnh nói. Vừa mới còn có người tại vì ngươi tô son chát phấn, đem chu sát đệ tam thứ tư đệ ngũ thiên tôn công lao ghi tạc trên đầu của ngươi tiểu tử, cho dù ngươi là từng đã là vĩnh hằng chi chủ, hôm nay cái này phiến tinh không cũng sắp thành vi ngươi chôn xương chi địa. Cùng đằng phi nhẹ nhõm bất đồng, đại thiên tôn cùng chí tuệ thần tướng giờ phút này tất cả đều vẻ mặt kiên quyết, trước mắt lão già tuy nhiên cuồng vọng vô cùng, nhưng chỉ bằng cái thanh kia vòng quanh thân thể của hắn hóa cầu vòng phi hành băng ngọc thần kiếm cũng đủ để lại để cho hắn có cuồng vọng vốn liếng rồi. Đằng phi không biết băng ngọc thần kiếm lai lịch, nhưng đại thiên tôn cùng chí tuệ thần tướng hai người, như thế nào lại không rõ ràng lắm cái thanh này trong truyền thuyết thần kiếm. Công tử, một hồi chúng ta ngăn trở thằng này, ngươi xé mở hư không đào tẩu a, không đến thiên vương thứ 9 bậc thang nhỏ, ngàn vạn đừng trở về. Chí tuệ thần tướng trầm giọng nói xong, ngay tại lúc trước ngươi tìm được của ta thế giới kia. Lưu được thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt, công tử, đã từ biệt. Đại thiên tôn vẻ mặt thổn thức, trong con ngươi còn lóe ra óng ánh nước mắt. Đối diện lão giả thấy cười ha ha, tốt một bức chủ tớ tình thâm hình ảnh a hát, thật đúng là lại để cho người cảm động, bất quá các ngươi hôm nay ai cũng đi không được. Người nói đi không được ta tựu đi không được sao? Đằng phi ngẩng đầu, nhìn xem vị lão giả kia chậm rãi nói. Bất quá đã ngươi cái này đông lạnh có lòng tin, như vậy có dám nói rằng lai lịch của ngươi cùng với bên cạnh ngươi thanh kiếm kia lai lịch? Lai lịch của ta, chấm, lão giả lạnh lùng cười cười, nhìn thoáng qua đại thiên tôn cùng chí tuệ thần tướng, sau đó nói. Ta bản trong núi một thợ săn, hướng săn phượng hoàng tịch trảm long. Nguyên lai là ngươi, đại thiên tôn trong giây lát ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn xem lão giả này hoảng sợ nói. Liệp thần Âu Dương Đức, lão giả vẻ mặt rụt rè gật đầu, nói ra. Không thể tưởng được hoàn chân có người nhớ rõ lão hủ danh từ. Chí tuệ thần tướng híp mắt nhìn xem lão già này, bỗng nhiên cắn răng mắng. Ta nói ngươi như thế nào sẽ chuyên chạy đến hạ hắc thủy, nguyên lai là ngươi người này cặn bã. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ đâu rồi, ngươi giàu gì cũng là thiên vương cảnh giới cái thứ 5 bậc thang nhỏ bên trên cường giả, cho dù tại đây vĩnh hằng chi địa ngươi coi như là đạt trình độ cao nhất nhân vật, lại có băng ngọc thần kiếm cái này tông đại khí, như thế nào sẽ đơn giản đi làm tam đại thiên vương chó săn. Hiện tại mới biết được nguyên lai ngươi còn sống ở trên đời này, năm đó thực nên đem ngươi tháo thành 8 khối về sau, vứt nữa đến trong nhà xí đi. Đã đủ rồi, trên mặt một mực treo dáng tươi cười lão giả đột nhiên nổi giận mà bắt đầu chỉ vào chí tuệ thần tướng cái mũi chửi ầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi thằng cháu con rùa, ngươi cho dù hóa thành cho, bản tôn đều sẽ không quên ngươi, năm đó ngươi cùng Vĩnh Hằng, còn có Hình Thiên, ba người các ngươi giết ngàn đao tạp trùng, bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác, đem bản tôn chân áp tại hầm cầu trong một vạn năm a hát. Bản tôn ngày đêm chịu được nhân thế gian dơ bẩn nhất đồ vật ngay tại trong nội tâm thề, một ngày kia nhất định phải đem bọn ngươi những này tạp trùng phanh thây xé xác, nhân thế gian dơ bẩn nhất. Chí tuệ thần tướng, khinh miệt cười, người nói sai rồi, Âu Dương Đức nhân thế gian dơ bẩn nhất đấy, cũng không phải hầm cầu bên trong đích phân và nước tiểu, mà là ngươi. thế gian này, lại không có gì, là so lòng của ngươi càng dơ bẩn đồ vật rồi. Đại Thiên Tôn bao nhiêu có chút kinh ngạc nhìn hai người này, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai bọn hắn sớm có thù cũ, khó trách Âu Dương Đức công kích không phải một mực cùng hắn đối chiến chính mình, mà là chấn giết một gã thiên vương sau chạy tới hỗ trợ trí tuệ thần tướng. Chỉ là một màn này thoạt nhìn, hơi có chút buồn cười, cái này cầm trong tay băng ngọc thần kiếm, tại trăm vạn năm trước tựu đại danh đỉnh đỉnh Âu Dương Đức rõ ràng đã từng bị chủ thượng cùng trí tuệ thần tướng cùng hình thiên ba người cho trấn áp đến hầm cầu trong một vạn qua tuổi. Chuyện này nếu là lan truyền đi ra ngoài, sợ là biết rõ Âu Dương Đức cái này người người, đều được chấn động, thậm chí hoàn toàn không thể tin được đây là thật à. Âu Dương Đức bỗng nhiên cười quái dị một tiếng, khinh thường mà nói. Ta dơ bẩn, hắc cái này vĩnh hằng chi địa có ai dám nói ta Âu Dương Đức dơ bẩn. Ta đã làm sự tình gì, có ai có thể chứng minh, hiện tại vĩnh hằng chi địa cái này 99 tòa thành ở bên trong, truyền tụng đấy, vĩnh viễn là ta Âu Dương Đức mỹ danh. Mỹ danh, trí tuệ thần tướng, ngươi cái này tạp chủng rất rõ ràng sao? Âu Dương Đức vẻ mặt dữ tợn nhìn xem trí tuệ thần tướng. Nghiến răng nghiến lợi nói, là Mỹ danh, trí tuệ thần tướng cười lạnh nói. Ngươi cái biến ra mặt thậm chí liền khí thức đều thay đổi, lại phải đến băng ngọc thần kiếm, xem ra những năm này ngươi lại tai họa không ít người, bất quá không có sao, người tiện đều có thiên thu, ngươi sống không quá hôm nay đấy. Ha ha ha ha, trí tuệ thần tướng, ngươi là bị ta đâm kích được hồ đồ rồi sao? Ta sống bất quá hôm nay, rất tốt, cho ngươi biết rõ bản tôn là người nào, bản tôn trong nội tâm cũng trở nên thống khoái mà bắt đầu, hiện tại, bản tôn liền đem thực hiện năm đó ưng thuận lời hứa cho ngươi phanh thây xé xác mà chết. Âu Dương Đức khuôn mặt bởi vì cực độ phẫn nộ cùng hưng phấn, đã hoàn toàn vặn vẹo được không có người dạng. Oán độc thanh âm cũng như theo U Minh trong truyền tới. Hôm nay canh 4 chương, ta xem ta về sau cũng đừng hứa hẹn tốt rồi, có thể thêm nữa. Thiếu thì càng bao nhiêu ta tận lực nhiều đổi mới. Cầu một chương phiếu vé với tư cách cổ vũ, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.